Một học phần là một phần thưởng rất là lớn. Chắc chắn số người có ý nghĩ muốn lấy thành tích 5 lần liên tục đạt được 5 huy chương ngũ giác như là Lâm Tịch thì không ít đâu. Mộ Tử Sơn trong trang phục áo giáp đen có dấu hiệu hình đầu sói ở ngay ngực, vác một thanh chiến phủ cán dài màu đen trên vai, đang nghênh ngang bước đi trong sân cốc thí luyện, trông rất là kiêu ngạo. Nhưng mà hắn kiêu ngạo là vì hắn có tư cách. Chiến phủ cán dài màu đen hắn đang khoác trên vai có tên là Khai Sơn, là một loại vũ khí hạng nặng được chế tạo cho bộ binh trong biên quân, nặng khoảng 60 cân, có chiều dài ngang với chiều cao của Mộ Tử Sơn. Với những tân đệ tử mới tiếp xúc với việc tu hành như là Mộ Tử Sơn, thanh chiến phủ có trọng lượng như vậy quả thực rất là vừa tay. Lúc chiến đấu có thể phát huy hết là uy lực. Nếu như tăng thêm trọng lượng thì với hồn lực ít ỏi hiện nay, Mộ Tử Sơn sợ rằng mình cố hết sức thì cũng không thể sử dụng lâu dài trong khi chiến đấu được. Trọng lượng tương xứng, chiều dài thích hợp, cộng với lưỡi búa sắc bén ở cả hai mặt. Tất cả đặc điểm trên của thanh chiến phủ làm cho Mộ Tử Sơn cảm thấy đây chính là vũ khí có uy lực lớn nhất và thích hợp nhất đối với một tân đệ tử trong sân cốc thí luyện. Cách đây không lâu thì hắn có gặp một đối thủ. Chỉ cần vung hai búa chặn ngang đường lui của đối phương thôi, sau đó thêm hai búa nữa là đối phương đã đầu hàng, không thể nào trốn được. Cho nên trên bộ áo giáp màu đen hiện giờ của hắn có khảm đến 4 quả huy chương ngũ giác. Có lẽ vì phòng ngừa hiện tượng phản quang trong bóng tối và cũng vì công nghệ rèn binh đặc biệt của đế quốc, nên phần lớn những binh khí được chế tạo theo tiêu chuẩn quân đội đều có màu đen cả. Màu đen cũng chính là màu sắc lưu lại trong lòng của kẻ thù đế quốc Vân Tần nhiều nhất kể từ lúc mà đế quốc này dùng võ để lập quốc đến bây giờ. Có thể thấy Mộ Tử Sơn làm ví dụ, mặc dù bộ dáng quán lúc này trông rất là kiêu ngạo phách lối, nhưng mà nhờ sắc màu đen nhánh tỏa ra hàn quang của thanh chiến phủ và bộ áo giáp đang mặc trên người nên trong toàn thân quán tỏa ra sát khí dữ dội và vô cùng lạnh lẽo. Đột nhiên Mộ Tử Sơn cảm thấy sống lưng của mình phát lạnh, giống như là có một người nào đó đang nhìn mình chằm chằm. Hắn mạnh mẽ quay người lại, nhưng mà ngoài tiếng gió vi vu ra thì không còn một người nào khác. Hả? Sao lại không có ai nhỉ? Tốt nhất ý, là có tên ngu ngốc nào đó tới đây, thì ta cứ dùng một búa, chém chết cho xong. Ngay lúc mà Mộ Tử Sơn xoay đầu lại, thầm lớn nối nói như vậy, thì vèo một tiếng. Một tiếng động xé gió vang lên, kèm theo là một mũi tên màu đen từ trong rừng bay ra. À! Cùng với tiếng la thảm thiết ấy thì mũi tên màu đen đó đã bắn trúng đùi trái của hắn. Cơn đau nhức như là muốn làm toàn thân tê liệt, khiến cho Mộ Tử Sơn phải giống to lên, cả người đổ về một bên. Thanh chiến phủ nặng nề từ đầu vai của hắn trượt xuôi xuống, nặng nề rơi xuống đất. Lại! Mộ Tử Sơn cắn răng nhịn đau nhìn quanh, nhưng mà ngoài việc phát hiện một sự thật là mình đã bị tên bắn trúng đùi trái, hắn ta không biết mũi tên màu đen này từ đâu mà bắn tới. Trên một thân cây cổ thụ cách Mộ Tử Sơn không tới 60 bước chân, thì Lâm Tịch đang cầm chặt trường cung trong tay. Hắn không biết tên tân đệ tử đang mặc áo dép nghênh ngang vác chiến phủ đi trong rừng để tìm kiếm đối thủ chính là đồng học khoa chỉ qua, luôn bất hòa với mình, Mộ Tử Sơn. Sau khi bắn mũi tên thứ nhất xong thì hắn khẽ nín thở, tay trái nhẹ nhàng đặt lên trên dây cung. Động tác này giúp tránh dây cung phát ra bất kỳ âm thanh nào. Duy trì tư thế này trong 20 mấy tức thì Lâm Tịch mới thấy Mộ Tử Sơn sau một hồi tìm kiếm không có kết quả, đang vừa la mắng vừa tìm tòi xung quanh. Ngay vào lúc này thì hắn lại nhẹ nhàng buông tay trái đang đè lên sợi dây cung đã hoàn toàn bất động. Sau đó là vươn tay ra đằng sau lấy một mũi tên trong bao đựng tên màu đen, chậm rãi đặt lên thân cung. Nhưng hắn không vội vàng kéo dây. Đợi đến lúc mà Mộ Tử Sơn khập khiễng tìm tòi trong vùng bên trái thân cây cổ thụ hắn đang ẩn núp, cuối cùng là đưa lưng về phía sau thì lúc đó Lâm Tịch cực kỳ bình tĩnh dương cung, khóa chặt mục tiêu rồi bắn ra mũi tên thứ hai. Mũi tên màu đen nhanh như là một tia chớp bắn trúng đùi phải của Mộ Tử Sơn. Thấy mình có thể dễ dàng bắn trúng như vậy, thì Lâm Tịch trước tiên là dùng hai đầu ngón tay khống chế dây cung để không phát ra tiếng động nào. Sau đó không khỏi cảm thấy hơi đắc ý. Nhưng mà ngược với hắn thì Mộ Tử Sơn lại không có tâm tình vui sướng như vậy. Bắp đùi trái còn đang đau nhức vì mũi tên trước. Bây giờ thì cả bắp đùi phải cũng bị bắn trúng. Cả hai chân đều bị thương làm hắn không thể đứng vững được, té ngã ngay xuống đất. Mặt nạ biến dạng đeo trên mặt quán bây giờ dính toàn bùn đất, trông rất là dơ bẩn. Không những thế, chiến phủ cán dài nặng nề còn đè lên trên người. Rốt cuộc là ai? Giả thân giả quỷ chỉ biết dùng ám tiễn hay sao? Càng làm cho Mộ Tử Sơn phát điên hơn chính là mặc dù đã tìm tòi rất là kỹ, hắn vẫn không thể tìm ra được nơi bắn ra mũi tên thứ hai đó. Người cũng xứng là đệ tử học viện Thanh Loan sao? không khác gì bọn chuột nhắt nhát gan cả. Cha ngươi là con rùa rút đầu, bây giờ sinh ra đứa con như ngươi cũng chỉ biết co đầu rút cổ thôi, ngay cả đầu cũng chẳng dám ngẩng lên. Mộ Tử Sơn tuy mắng rất là khó nghe nhưng mà Lâm Tịch lại bình tĩnh, không có chút nóng vội nào. Trường cung màu đen trong tay tự như là đã hòa làm một với tiếng gió được tạo thành khi gió thổi qua lá cây, khiến cho Lâm Tịch cảm thấy mình đã trở thành một phong hành giả thực thụ. Hiện giờ cuộc thí luyện trong sân cốc đối ván như là một trò chơi thú vị nhất trên thế gian vậy. Hắn vẫn yên lặng quan sát Mộ Tử Sơn. Khi mà thấy Mộ Tử Sơn đã mắng đến mức không thể mắng được nữa, chán nản đứng dậy định rời đi, thì hắn lại nhẹ nhàng rút ra một cây tên khác, cuối cùng là ổn định, bắn ra ngoài. À! Mộ Tử Sơn một lần nữa kêu thảm thiết, cả người ngã xuống đất. Lần này thì Lâm Tịch lại bắn trúng bắp đùi trái của hắn, quả thật giống như là một sát thủ tàn nhẫn lấy dao khứa vào trong vết thương vậy. Rốt cuộc người là ai? Có dám nói tên cho Thái biết không à? Ta nhất định sẽ tìm người báo thù. Ngươi có biết ta là ai không à? Ta chính là Mộ Tử Sơn. Mộ Tử Sơn vẫn không hề phát hiện ra vị trí của Lâm Tịch đang ẩn núp, nhưng mà bản thân hắn vốn là một kim trước, từ trước đến nay có bao giờ chịu thiệt thòi như vậy. Hắn thật sự là không chịu nổi nữa, trong lúc nhất thời mất lý trí kêu to lên. Hả? Mộ Tử Sơn? Lâm Tịch cũng nhất thời ngạc nhiên, miệng mồm mở to ra. Vừa rồi hắn thấy Mộ Tử Sơn đã mất sức chiến đấu, còn đang định nhảy xuống đại thụ hiện thân trước mặt đối thủ tội nghiệp này. Nói Mộ Tử Sơn mau chóng giao một quả huy chương ra. Nhưng mà vừa nghe thấy Mộ Tử Sơn hét to nói tên mình ra, thì cảm thấy tính tình của đối thủ cùng với tính cách kiêu ngạo, không coi ai ra gì thường ngày của Mộ Tử Sơn vô cùng giống nhau. Không thể nào là giả được. Lâm Tịch liền nhếch miệng cười cười. Hắn ta tinh nghịch rút rất nhiều tên từ trong bao đựng tên ra. Sau đó hoàn toàn coi đây là lúc luyện tập tên thích hợp. Liên tục dương cung bắn vào Mộ Tử Sơn đang ở dưới đất gào to thảm thiết như là một người tâm thần vậy. Mộ Tử Sơn lúc này thật là thê thảm, bị mưa tên bắn trúng liên tục. Lần này hắn rốt cuộc đã nhìn thấy được vị trí mũi tên xuất phát, chính là trên một cây đại thụ cành lá xung xuê cách mình không xa lắm. Nhưng mà hắn không thể làm gì được nữa. Mưa tên của Lâm Tịch bắn trúng làm hắn đau đến mức xanh cả mặt, gần như là không thể hít thở được. Đợi đến lúc Lâm Tịch hết sức cẩn thận gạt chiến phủ cán dài bên cạnh hắn qua một bên, sau đó dễ dàng thoá qua một quả huy chương ngũ giác trên vai của hắn xuống, thì Mộ Tử Sơn mới tranh thủ được một chút thời gian để hít thở, vội vàng hét to. Người nhất định phải chết, ta sẽ... Vốn là Lâm Tịch đã xoay người rời đi được mấy chục bước, nhưng mà nghe thấy Mộ Tử Sơn nói như vậy, hắn ta bèn ngửa đầu cười thật là to, sau đó thì dứt khoát xoay người rút một mũi tên ra bắn. Lâm Tịch chỉ định hù dọa Mộ Tử Sơn nên ban đầu mục tiêu của hắn định bắn chính là đầu khối. Nhưng vì Mộ Tử Sơn hoảng sợ làm thân người hơi nảy lên một chút, nên Lâm Tịch lại không chính xác, vô tình bắn trúng bắp chân của Mộ Tử Sơn. Mộ Tử Sơn giống to như là bị heo thiến vậy. Lâm Tịch lại cười cười, cái bộ dáng ngây ngô như là một thiếu niên hiền lành vậy. Hắn tiếc nuối lắc đầu, sau đó biến mất trong rừng như là một làn gió nhẹ. Ta nhớ ngươi rồi, chuồn bạc nhé, ta nhất định sẽ báo thù. Cho đến khi mà Lâm Tịch hoàn toàn biến mất trong khu rừng, Mộ Tử Sơn vừa rồi còn kêu thảm mới dám hét to lên. Ta cũng nhớ kỹ ngươi, hình đầu sói chứ gì. Mặc dù đã chiến thắng nhưng mà Lâm Tịch vẫn luôn quan sát tình huống xung quanh. Nghe thấy Mộ Tử Sơn nói vậy hắn cũng không nhịn được, nhoẻn miệng cười. Mộ Tử Sơn tức giận hét to không thôi. Sau một lúc thì mới gượng người dậy, muốn nhặt chiến phủ cán dài màu đen lên. Hả? Sao ngươi lại quay lại? Nhưng mà ngay lúc xoay cổ sang một bên thì hắn thấy có một người đang cúi xuống nhặt chiến phủ cán dài màu đen của mình. Mộ Tử Sơn cứ tưởng là Lâm Tịch quay lại, nhưng mà khi nhìn thấy ký hiệu hình tiểu kiếm trên ngực của đối phương, cùng với hai thanh đoản đao của đối phương ném xuống bên cạnh, hắn thật sự là không biết nói gì nữa. Rõ ràng đây là một đối thủ khác, có lẽ vì khi nãy hắn ta lo la quá to, đối phương vô tình nghe được nên tìm tới, chứ không phải là tên chuồn bạc kia. Nhìn đối phương vác chiến phủ của mình lên vai rồi từng bước chậm rãi đi tới trước mặt mình. Mộ Tử Sơn tức giận đến cả người run rẩy, nhưng lại không dám lộn xộn, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương thám một quả huy chương ngũ giác trên người của mình xuống. Sau khi mà tên đệ tử có hình ký hiệu tiểu kiếm trên bộ giáp cầm thanh kiếm chiến phủ cán dài màu đen và một quả huy chương ngũ giác quán rời đi không bao lâu, Mộ Tử Sơn còn đang la mắng vì đối thủ có lòng tốt để lại hai thanh đoản đao choán, thì bỗng nhiên im lặng, đôi mắt mở ra thật to. Một chiến sĩ mặc áo giáp đen, tay cầm trường thương cùng màu, từ trong một khu rừng bên cạnh đi ra, dùng mũi thương điểm nhẹ lồng ngực quán một cái, sau đó thì nhẹ nhàng lấy đi một quả huy chương. Mộ Tử Sơn chỉ còn cách trơ mắt nhìn tên đệ tử có ký hiệu hình hoa tường vi trên áo giáp, tay cầm trường thương hắc hoa rời đi. Hắn thật sự là giận rồi. Giận đến mức điên người. Hắn vốn có đến 4 quả huy chương, nhưng mà bây giờ chỉ còn lại 1 quả. Nhưng mà ngay lúc hắn nhặt hai thanh đoản đao lên vừa khập khiễng bước được mấy bước, thì một hình ảnh kim tâm động phách bất chợt đập vào mặt hắn, làm cho hắn sợ đến nỗi hai thanh đoản đao đang cầm trong tay rớt xuống mặt đất. Một đệ tử mặc hắc giáp, tay cầm trọng binh lang nha bổng hắc phong, cũng được chế tạo theo đúng tiêu chuẩn của biên cương đế quốc Vân Tần, đang đứng cách hắn không xa. Sau một tiếng hét trầm thấp, không biết là cố ý hay là vô tình, người đệ tử này vung lang nha bổng lên rồi đập vào mặt đất, đánh nát một tảng đá xanh. Nhìn Mộ Tử Sơn nhất thời hóa đá đứng yên đó, thì tên đệ tử có ký hiệu mãnh hổ trước ngực chậm rãi đi lên trước. Sau đó thì bỗng nhiên hắn ta vung lang nha bổng lên không trung, lực đạo mạnh đến nỗi khi mà lang nha bổng ma sát với không khí, tạo nên những âm thanh xé gió rợn cả người. Thấy vậy thì Mộ Tử Sơn run rẩy lấy quả huy chương cuối cùng trên vai trái của mình quăng cho người này. Ta nhớ các người rồi nhá. Ta nhất định phải báo thù. Sau khi mà tên đệ tử cầm lang nha bổng hắc phong biến mất, Mộ Tử Sơn hét to lên, nhưng mà dường như sợ sẽ làm người khác chú ý tới rồi tới đây nữa, nên hắn đột nhiên dừng lại, không dám hét nữa. Tuy nhiên, chỉ sau một giây, hắn chợt nhớ tới một chuyện, điên cuồng hét to lên. Các ngươi chính là bọn vô sỉ! Hắn dám can đảm hét to như vậy là vì hắn nhớ trên người hắn không còn quả huy chương nào nữa. Mà cho dù mấy người khác có tới thì họ cũng không rảnh rỗi để tiêu hao hồn lực để cuối cùng chẳng lấy được gì. Lâm Tịch bây giờ như thế nào? Tất nhiên là hắn sẽ không hay biết gì về tình cảnh của Mộ Tử Sơn sau lúc rời đi. Vì đã đủ kiếm 5 quả huy chương, nên hắn chuẩn bị rời khỏi sân cốc thí luyện. Hắn đang tìm lối đi bằng gỗ dành cho người đi bộ trong khu rừng rậm rạp. Nhưng mà ngay lúc tìm được vật cần tìm thì bỗng nhiên Lâm Tịch lại thay đổi chủ ý. Bởi vì đột nhiên có một khu vực màu vàng xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Một dải tường màu vàng nổi bật trong khu rừng màu xanh. Hắn nhớ rất rõ là khu vực có dải tường màu vàng bao quanh chính là khu huấn luyện vũ kỹ. Nếu như là có đệ tử nào có năng lực phá vỡ những kỷ lục của lão sinh đã lập hồi trước, thì người đệ tử đó cũng nhận được một phần thưởng học phần giống như là những người liên tục đạt được 5 lần chiến tích 5 sao. Giải thích, lão sinh có nghĩa là các đệ tử khóa trước. Rốt cuộc là bên trong có gì đây? Vừa tự hỏi chính bản thân mình, Lâm Tịch vừa sải bước đi tới khu vực có dải tường màu vàng bao quanh đó. Một lúc sau thì Lâm Tịch thân đeo trường cung màu đen, tay cầm trường đao biên quân xuất hiện trước một cánh cửa tại dải tường màu vàng. Dải tường màu vàng này kéo dài mãi không thôi, nhưng mà cứ cách khoảng 1.000 mét sẽ có một đại môn mở rộng. Trước lúc tới đại môn này, khi mà Lâm Tịch còn đi dọc theo dải tường màu vàng, thì có gặp một đệ tử có hình ký hiệu diều hâu ở trước ngực. Nhưng mà đối phương vừa nhìn thấy 5 quả huy chương ngũ giác trên hai vai quán, cùng với trường cung màu đen thì liền dứt khoát lựa chọn lẩn tránh. Bản thân Lâm Tịch đã có đủ 5 quả huy chương nên cũng không truy kích người này. Bởi vì khu vực đằng sau dải tường màu vàng này không phải là khu tự do đối chiến. Bất cứ ai động thủ ở khu huấn luyện vũ kỹ này thì cũng bị trừ học phần. Cho nên sau khi quan sát đại môn đang mở rộng ở ngay trước mắt một lúc, thì Lâm Tịch yên tâm bước chân vào. Diện tích của khu huấn luyện vũ kỹ đằng sau dải tường màu vàng có khoảng mấy trăm mẫu. Nếu xét về độ lớn thì khu huấn luyện vũ kỹ này đã ngang với trường đại học ở thế giới mà Lâm Tịch đã từng sống. Trong khu vực này có mười mấy tòa kiến trúc hình dạng như là những ngôi đền Hy Lạp Lâm Tịch đã từng thấy ở kiếp trước. Quan sát thêm một hồi thì anh thấy ở mỗi ngôi đền cao khoảng 3-4 tầng lầu đều có những cột đá hình trụ chống đỡ ở các góc. Vì nhìn từ xa nên hắn không thể nhìn rõ bên trong còn có cột đá hình trụ như vậy nữa hay không. Vừa mới bước vào thì Lâm Tịch đã thấy có một tảng đá lớn hình lập phương ở ngay sát đại môn to lớn. Trên đó có khắc: tiến vào huấn luyện phải tuần tự tuân theo các bước. Sau khi hoàn thành toàn bộ cấp huấn luyện thứ nhất thì mới có thể đi vào cấp huấn luyện thứ hai. Nếu không sẽ khấu trừ một học phần. Cấp huấn luyện thứ nhất thì ở phía nam, phía bắc là cấp thứ hai. Mỗi điện có một tấm bia đá nói rõ hơn. Lâm Tịch ngẩng đầu quan sát xung quanh. Dựa theo ánh mặt trời chiều và vị trí ngọn núi của học viện Thanh Loan thì hắn dễ dàng phân biệt được phương vị Nam Bắc.

Nhưng mà nếu bị một trường mâu dài như vậy đánh trúng đầu thì chắc chắn sẽ không thể dễ chịu đâu. Lâm Tịch nhất thời quĩnh lên, tay chân luống cuống không biết làm thế nào. Mới tránh né được vài bước nữa thì bỗng nhiên sau lưng đau nhói. Hắn phải bật thốt kêu đau. Một thanh trường mâu màu đen đâm trúng phần giáp bên vai trái, làm hắn lảo đảo ngã xuống đất. Hai lần bị đánh trúng là hai lần toàn thân vô cùng đau đớn, và cả người Lâm Tịch đổ đầy mồ hôi lạnh. Lực đạo ẩn chứa bên trong hai thanh trường mâu màu đen vừa đánh trúng hắn còn lớn hơn tên đệ tử mặc áo giáp đen có ký hiệu Hoa Tường Vi, tay cầm trường thương hắc hoa không ít đâu. Khi mà bị đánh trúng thì Lâm Tịch có cảm giác mũi thương bé nhọn đã xuyên qua bộ áo giáp chắc chắn, đâm thẳng vào trong cốt tủy của mình. Đúng vậy, đó chính là cảm giác đối mặt với tử vong. Cũng giống như là bao người khác thì hắn muốn bật dậy khỏi mặt đất. Nhưng mà vừa hơi nhấc người lên một chút thì lại có một thanh trường mâu màu đen khác từ trên đâm mạnh vào lưng quán, ép hắn bẹp dí xuống mặt đất. Hắn còn tưởng rằng mình đã bị đóng đinh xuyên qua người rồi. Nhưng mà thật không ngờ vào lúc gã nằm sát dưới đất thì những thanh trường mâu kia không còn phóng ra nữa. Chỉ có những âm thanh chuyển động của các cơ quan trong vách tường truyền ra bên ngoài. Cảm nhận được sự đáng sợ của cấp huấn luyện thứ nhất này thì Lâm Tịch thầm hít vào một hơi. Khi mà thấy các trường mâu không còn phóng ra nữa, hắn duy trì tư thế nằm sát dưới đất như vậy, suy nghĩ vài chuyện. Mặc dù là không biết cơ quan trong đại điện này là có giảng viên khống chế hay là tự vận hành, nhưng mà hắn có thể khẳng định rằng các trường mâu bên trong lỗ thủng trên vách tường khi mà phóng ra được điều chỉnh để tuân theo một quy luật nào đó. Cứ mỗi khi bước ra một bước, ít nhất sẽ có 5-6 trường mâu từ 4 phương 8 hướng đánh tới. Lực đạo ẩn chứa bên trong trường mâu màu đen rất là mạnh. Lâm Tịch phán đoán mỗi một mâu đều tương đương với một đòn tấn công toàn lực của các binh sĩ bình thường trong quân đội địa phương. Cho nên có thể hình dung toàn bộ đại sảnh này là một chiến trường vô cùng lộn xộn. Giống như là khi người ta quần chiến với vô số người vậy. Nếu mỗi địch thủ cũng cầm trường mâu như vậy, người tuyệt đối sẽ không biết đối thủ sẽ tấn công từ hướng nào. Trong tình huống hỗn chiến giữa mấy trăm người hoặc là thậm chí là hơn 1.000 người, bất cứ lúc nào người cũng phải chuẩn bị sẵn sàng tâm lý là sẽ bị 5 hoặc là 6 người cùng lúc tấn công. Từ những gì vừa mới diễn ra thì Lâm Tịch biết mặc dù mình đã bước chân vào hàng ngũ của những người tu hành, nhưng mà nếu bị lạc vào loạn quân thì chỉ sợ là không ngật người tu hành ra tay. Chỉ cần là quân địch phái một đám binh sĩ bình thường ra thôi, tay cầm trường thương rồi mỗi người tặng một thương là đủ giết hắn rồi. Dựa vào số lần trúng mâu của những người đứng đầu vượt qua cấp huấn luyện thứ nhất và dựa vào lực lượng ẩn chứa bên trong các trường mâu màu đen, hắn đã hiểu nếu muốn phá vỡ những kỷ lục đó thì không thể nào cưng rắn chịu đau rồi dùng tốc độ vượt qua đại sảnh này được. Đây là điều không thể. Cẩn thận nhớ lại các phương vị trường mâu phóng ra đánh tới khi mà mình đã bước đi được vài chục bước, Lâm Tịch đột nhiên phát hiện có vài lúc thì các trường mâu đồng thời từ nhiều vị trí đánh tới. Cho dù là mình có dựa vào thân pháp né tránh nhưng mà chỉ sau một lúc thì các tư thế của mình sẽ không được tự nhiên nữa. Lúc đó sẽ rất là khó hoạt động và kết quả cuối cùng là bị các trường mâu tiếp theo đánh trúng. Tuy nhiên tốc độ của các trường mâu đen này cũng không nhanh lắm. Đột nhiên thì Lâm Tịch mở to hai mắt, hắn đã nghĩ ra thông suốt một chuyện. Cả đại sảnh này là một chiến trường được mô phỏng theo kiểu anh hùng một mình trong vòng vây kẻ thù. Dù là có đi hướng nào thì chung quanh ngươi cũng có ít nhất là 5 hoặc là 6 binh sĩ cùng lúc lấy trường mâu tấn công. Và trong chiến trường như vậy, trong vòng vây của kẻ thù như vậy, ngươi còn phải điều khiển chiến mã. Cho nên, nếu như là muốn liều chết xung phong ra ngoài thì ngươi phải không ngừng vừa né tránh, vừa điều khiển ngựa, vừa chém chết đối thủ. Điều này đồng nghĩa là ngươi không thể ném trường đao biên quân trong tay, mà phải dùng nó để gạt đi những trường mâu tấn công mình. Đến lúc này thì Lâm Tịch đã hoàn toàn hiểu rồi. Các cấp huấn luyện này chỉ sợ là không liên quan gì đến học phần cả. Mục đích thật sự của chính nó là không ngừng giúp bản thân tôi luyện khả năng thực chiến. Nếu như là có thể thông qua cấp huấn luyện này, cũng có nghĩa là bản thân, một người tu hành như là ngươi, đã có thể đột phá vòng vây kẻ địch, toàn mạng thoát thân. Bởi vì không thể phá vỡ kỷ lục ngay trong lần đầu tiên huấn luyện được, nên sau khi đã hiểu thông suốt mọi việc, Lâm Tịch vẫn an tĩnh nằm dưới sát đất. Cho đến khi mà cơn đau nhức ở các cơ không ảnh hưởng đến hoạt động nữa, hắn mới nắm chặt trường đao biên quân màu đen, mạnh mẽ nhảy tới phía trước. Ông... Ngay lúc mà hắn nhảy lên thì một thanh trường mâu màu đen lập tức từ vách tường bên cạnh bắn thẳng tới. Keng! Đột nhiên có một tràng âm thanh kim loại và va chạm với nhau vang lên khắp đại sảnh, kèm theo đó là những ánh lửa chậm rãi rơi xuống mặt đất. Lâm Tịch cầm chắc trường đao gạt ngang thanh mâu màu đen vừa tấn công mình, Đang định ổn lại thân hình thì... À! Một tiếng động xé gió vang lên và một thanh trường mâu màu đen đã từ phía sau đâm mạnh vào phần eo quán. Lực đánh quá mạnh khiến cho thân hình của Lâm Tịch lảo đảo. Ngay lúc ấy lại có một thanh trường mâu khác đâm vào lưng quán, làm cho hắn ngã nhào xuống đất. Trong đại sảnh u ám không còn người nào khác thì âm thanh của Lâm Tịch bị trường mâu đánh trúng, ngã nhào xuống đất, bò dậy rồi bị trường mâu đánh trúng liên tiếp vang lên. Sau một hồi thì Lâm Tịch quyết định kết thúc lần huấn luyện này, nằm ngửa trên mặt đất thở hổn hển. Bên trong bộ áo giáp màu đen, thân thể của hắn giống như là vừa tắm xong vậy, mồ hôi nhễ nhại cả người. Không những thế thì dòng khí lưu nóng trong đan điền hắn lúc này đã biến mất hoàn toàn, toàn thân hắn không có chỗ nào là không đau nhức. Khi mà ngoái đầu sang một bên nhìn thấy những trường mâu màu đen lạnh lẽo đang cắm trên mặt đất thì hắn không khỏi rùng mình, rồi lập tức hồi tưởng lại cảm giác thống khổ khi mà bị các trường mâu này đâm trúng. Tuy nhiên cuộc huấn luyện vô cùng chân thật đến mức làm hắn có cảm giác như là đang ở chiến trường này, đã giúp hắn biết thêm rất là nhiều điều. Trong lúc quần chiến, lúc nào cũng phải sẵn sàng sẽ bị đối thủ tấn công, phải đoán được đối phương sẽ công kích từ chỗ nào để có thể tránh né được. Không bao giờ được ngừng lại tại một chỗ, phải dùng trường đao trong tay gạt đi những binh khí ở vị trí nguy hiểm đối với mình. Sau đó thì cố gắng thay đổi phương vị tấn công của trường mâu, chứ không phải là liều mạng xông tới. Rồi luôn luôn chú ý tới động tác cầm đao, tuyệt đối không để trường đao làm ảnh hưởng tới động tác của mình. Bây giờ Lâm Tịch giống như là một con run đất vậy, trườn người dưới nền đại sảnh để lui khỏi gian phòng này. Dù sao ở đây cũng không có người khác, hắn sẽ không vì sợ mất mặt mà đường hoàng đi ra ngoài, để rồi bị trúng nhiều mâu hơn. Khi mà trườn tới vị trí bức tường có dán tờ da dê nhỏ ở đại sảnh, Lâm Tịch ngồi nghỉ ngơi một lát, sau đó thì mới cầm lấy trường cung màu đen và bao đựng tên lên. Sau cùng là bước ra khỏi ngôi đền, đi qua dải tường màu vàng. Hắn tốn không ít thời gian ở đại sảnh ngôi đền cấp huấn luyện thứ nhất này. Khi mà đi qua dải tường màu vàng thì sắc trời đã tối rồi. Ở nơi xa chỉ còn một mảnh trời màu hồng tím dáng đỏ thôi. Trong khu rừng ảm đạm màu bóng đêm, Lâm Tịch khập khiễng đi tới trước, bước từng bước rất là chậm. Trạng thái quán bây giờ so với Mộ Sơn Tử lúc trước còn thê thảm hơn rất là nhiều. Cho dù là có thể kéo được dây cung thì cũng chưa chắc giữ vững được đuôi tên ổn định để bắn. Đừng nói chi đến việc bắn trúng đối thủ. Nhưng mà điều này may mắn chính là từ nãy đến giờ hắn không gặp bất cứ một đệ tử mặc áo giáp đen nào cả. Thuận lợi mang theo 5 tấm huy chương và thân thể đầy vết thương đi đến con đường bằng gỗ dành cho người đi bộ đã phát hiện từ trước. Lão nhân tóc trắng tên là La Hầu Uyên, một trong những ẩn giả chân chính ở Học viện Thanh Loan, người được các thế lực đối địch bên ngoài gọi là Học viện Thủ Hộ. Lúc này đang đứng lặng yên trên một nhánh cây chỉ lớn bằng ngón tay cái. Ánh mắt của lão lúc bình thường như là ánh hoàng hôn bất cứ lúc nào cũng có thể tắt sau những dặng núi cao. Nhưng mà bây giờ lại trở nên sắc bén như là mắt của một con chim ưng đang săn mồi. Lão ta trầm ngâm quan sát Lâm Tịch đang bước đi trong khu rừng. Nhánh cây mà lão đang đứng khẽ đung đưa trong gió núi, giống như là có thể bị gãy bất cứ lúc nào. Nhưng mà dưới sự khống chế tinh tế của lão ta, nhánh cây này lại trở thành một nơi vô cùng thăng bằng. Cho đến khi mà Lâm Tịch đi lên con đường bằng gỗ dành cho người đi bộ, thân hình của lão hơi động một chút rồi từ trên đó tụt xuống. Nhánh cây này lúc đó mới phát ra một tiếng động rắc rồi gãy lìa xuống dưới đất. Toàn bộ sân cốc thí luyện dành cho tân đệ tử này có tất cả là 23 giảng viên. Nhiệm vụ của bọn họ chính là chịu trách nhiệm tiếp dẫn, ghi chép hành tung cũng như là chiến tích của mỗi một tân đệ tử. Đôi khi họ sẽ cố ý tạo ra vài tình huống bất ngờ, hoặc là làm một số việc để tụ tập các tân đệ tử đang ở những nơi khác vào một khu vực để cho họ đánh nhau. Nhưng mà lão nhân này lại không nằm trong 23 người giảng viên ấy. Nói cách khác thì nếu như lão để đến một đệ tử nào đó thì sẽ đích thân quan sát. Một khi mà không có ai, tất nhiên sẽ có giảng viên khác tới thay thế vị trí của lão. Từ trước đến nay thì học viện luôn để mặc cho những ẩn giả như lão tự do hành động, không an bài bất kỳ nhiệm vụ cố định nào. Thật ra thì trong ánh mắt của lão nhân La Hầu Uyên này, chiến tích ngày hôm nay cũng như là biểu hiện trong cấp huấn luyện thứ nhất, mâu đánh thẳng của Lâm Tịch, không có gì là đặc sắc hay là nổi trội hơn những người khác. Nhưng mà chính cái khí chất luôn luôn chú ý đến mọi việc trong suốt quá trình thí luyện của Lâm Tịch lại làm cho lão đắc ý. À, là lão sư. Lâm Tịch đang đi trên con đường bằng gỗ dành cho người đi bộ thì nhanh chóng La Hầu Uyên vừa mới hạ xuống không lâu, lập tức không người thi lễ. Học viên không cho phép các đệ tử mang binh khí này ra khỏi sân cốc thí luyện đâu. Lão nhân đã âm thầm quan sát Lâm Tịch trong suốt quá trình ở sân cốc thí luyện, trước tiên bổ sung thêm một quy tắc, sau đó thì bình tĩnh nhìn Lâm Tịch đề nghị. Nhưng mà nếu như ngươi vẫn còn sức, có thể ngay bây giờ bắn hết những mũi tên còn lại đi. Tuy việc này chưa chắc giúp nâng cao tiến kỹ của ngươi, nhưng mà nếu như ngươi còn sức, có thể ngay ở đây bắn hết những mũi tên còn lại đi. Tuy là việc này chưa chắc giúp nâng cao tiến kỹ của ngươi, nhưng mà qua nhiều năm thì học viện đã nghiên cứu được rằng, nếu như là có thể vượt qua được cực hạn của mình, thì nó sẽ giúp việc tu hành hồn lực của ngươi sẽ tốt hơn đấy. Tất nhiên là điều kiện tiên quyết là cực hạn, phải ở mức tương đối thôi, không được phép hành hạ bản thân quá đáng. Bắn tên trong lúc này sao? Ngay tại đây sao? Sau khi bà nhìn trường cung mình đang dùng để làm gậy vừa chống đi trong tay, thì Lâm Tịch quay đầu nhìn mười mấy cái tên màu đen còn sót lại trong bao đựng tên, không nhịn được mà cười khổ. So với trường cung bằng gỗ hắn thường sử dụng trong lúc luyện tập, loại trường cung màu đen này dùng trong quân đội địa phương này, khi mà sử dụng còn phải mất sức nhiều hơn. Cho dù là lúc thân thể hoàn toàn khỏe mạnh, có cố hết sức thì tối đa hắn cũng chỉ có thể kéo dây cung hơn 30 lần. Còn lúc này đây hắn không những mệt mỏi mà toàn thân rất là đau nhức. Nếu như là bắn hết mười mấy tên còn lại trong bao đựng tên thì đúng là không khác gì tự hành hạ mình. Nhưng mà vừa nghĩ tới những kỷ lục của các lão sinh trong cấp huấn luyện thứ nhất, nghĩ tới những điều kỳ lạ và thần bí trong con đường tu hành, và hơn nữa là giọng nói của vị lão nhân này vô cùng chân thật, không có lý do gì để hành hạ hay là vô duyên vô cớ bắt mình phải làm như thế, nên hắn gật đầu. Ngay lập tức hắn nhấc trường cung lên, lấy tên, nhíu mày nhắm vào một cây đại thụ cách đó không xa. Cố gắng chịu cơn đau nhức từ các cơ truyền tới, Lâm Tịch chậm rãi kéo cung, sau đó buông lỏng tên, bặc một tiếng. Mũi tên ổn định bắn trúng vào cây đại thụ. Có câu thường nói, cách làm việc của mỗi người thể hiện bản tính người đó. Chính những gì mà Lâm Tịch đã thể hiện và vừa làm đã chiếm được thiện cảm của La Hầu Yên. Lão ta gật đầu thầm tán thưởng. Sau đó thì liên tục dùng hai tay để bắn tên. Rốt cuộc thì Lâm Tịch cũng bắn xong mười mấy cây tên còn dư trong bao đựng tên. Ngay lúc này thì Lâm Tịch đột nhiên thấy khó thở, sắc mặt tái đi, mồ hôi thì không ngừng tuôn ra như là mưa, làm cho bộ quần áo học viên hắn đang mặc đằng sau bộ áo giáp đen ướt đẫm. Cho đến khi hắn để trường cung màu đen và bao tên trống trơn xuống, La Hầu Uyên mới chậm rãi nói. Dựa theo thời gian các ngươi nhập học, chắc là Tử Sinh Mạt còn chưa dạy các ngươi 24 thức thể thuật thanh loan có đúng không? Lâm Tịch hít sâu một hơi để điều chỉnh lại trạng thái hô hấp của mình và nói. Dạ, bọn đệ tử mới chỉ học môn vũ kỹ một buổi. Từ lão sư còn chưa dạy 24 thức thể thuật thanh loan đâu ạ? La Hầu Uyên nhìn Lâm Tịch gật đầu, nói tiếp. Nếu như ngươi đã học 24 thể thức thể thuật thanh loan, ngươi sẽ không phải khổ sở đến như vậy đâu. Vì biết trước nhất định là có giảng viên ở học viện theo sát học viên để quan sát ghi chép, nên Lâm Tịch không ngạc nhiên cho lắm. Nhưng mà bản thân hắn lại không hiểu hết những ẩn ý trong câu nói của La Hầu Uyên, nên cuối cùng chỉ có thể gật đầu, không lên tiếng. La Hầu Uyên ngẩng đầu nhìn bầu trời dần ngả về màu của bóng đêm, đột ngột nói. Nếu như ngươi không ngại, có thể học hai động tác này trước khi luyện tập 24 thể thức thể thuật thanh loan. Nói xong câu này thì cổ tay của lão gập lại, cả cánh tay đưa về phía sau lưng như là muốn gãi ngứa. Đồng thời thì tay trái cũng đưa ra sau lưng từ dưới nách phải, dường như là muốn cầm lấy bàn tay phải. Nhưng mà hai bàn tay lại không chạm nhau, tạo thành một tư thế quái dị. Đặc biệt là hai cánh tay và cổ tay lại từ từ chuyển động. Khoảng 15 tức sau, thì hai cánh tay của lão buông lỏng xuống, làm lại tư thế quái dị đó một lần nữa. Hả? Yoga sao? Trong lúc cố chịu đau đớn tập luyện tư thế cổ quái này, Lâm Tịch nhất thời nghĩ đến hai chữ trên. Nhưng mà La Hầu Uyên bỗng nhiên nhìn hắn, nghiêm túc nói. Hai động tác này ta chỉ dạy riêng cho ngươi thôi, không được phép nói hay là truyền cho những đệ tử khác đâu. À! Lâm Tịch đang muốn hỏi tại sao thì bỗng nhiên có một cỗ trên thân thể bị đau, lập tức hét lớn lên. Ây da, đau quá. Màn đêm buông xuống, giờ này là lúc các tân đệ tử khoa chỉ khoa ở trong phòng ăn lầu tân sinh. Trong lúc xé gà thì có lẽ vì động tác quá mạnh nên bỗng nhiên có một cơn đau từ thân thể truyền tới. Mộ Tử Sơn không thể nhịn được, đột ngột hét to lên ngay giữa phòng ăn. Nhìn thấy hắn ta tái mặt cắn răng chịu đựng, mọi người biết hắn ta rất là đau. Nhưng mà vì ngày thường hắn ta quá là kiêu ngạo, lúc nào cũng coi mình là kim trước, lên mặt coi thường người khác. Thành ra bây giờ có rất nhiều người quay đầu sang khinh thường nhìn hắn, thần sắc hả hê hiện rõ trên mặt. Biết rõ là mọi người đang chế nhạo mình, nhưng mà không thể làm gì được. Mộ Tử Sơn chỉ còn biết cách vừa nhịn đau vừa cắn đùi gà trong tay. Trong lòng đang âm thầm hỏi thăm tổ tiên của tên đệ tử mặc áo giáp có ký hiệu hình chuồn bạc. Chỉ biết núp ở một chỗ bắn lén tên kia. Các giảng viên đã nói rồi, binh khí tùy tiện đặt trong rừng, vị trí mỗi lần không giống nhau. Lần sau ngươi không có cùng tên, nếu như là gặp ta, ta nhất định sẽ để ngươi biết thế nào là đau khổ. Trong lúc hắn đang mắng to trong lòng thì đột nhiên có một vài người khập khiễng đi vào phòng ăn. Vừa nhìn thấy người này thì Lý Khai Vân và Đường Khả liền đứng lên ngoắc tay. Mộ Tử Sơn quay đầu nhìn lại bỗng nhiên nhoẻn cười, bao tâm tình phiền muộn cũng biến mất sạch. Trên mặt của Lâm Tịch có mấy vết bầm còn ứ máu, mà hơn nữa từ cách hắn nhíu chặt chân mày, sắc mặt trắng bệch không còn giọt máu, thì Mộ Tử Sơn đoán được thương thế của hắn còn nặng hơn cả mình. Ngoài ra hắn còn nhìn thấy hai bàn tay của Lâm Tịch đang run rẩy nữa. Này, hình như là ngươi bị thương không nhẹ đâu, đi được chứ? Có cần ta dìu ngươi một đoạn hay không đây? Mộ Tử Sơn hưng phấn đứng dậy, hô to với Lâm Tịch. Vừa nhìn thấy Mộ Tử Sơn thì Lâm Tịch liền nghĩ đến cảnh hắn ta bị mình bắn ngã dưới đất, kêu thảm thiết. Cả mũi tên cuối cùng mình bắn hơi chạch về bắp chân trái của hắn, Lâm Tịch cũng không nhịn được cười to lên, nói lại. May mắn là còn đi được, sao vậy? Ta thấy ngươi dường như là cũng đã đại chiến mấy trận rồi phải không? Kết quả thế nào? Chắc là lấy được 5 quả huy chương chứ? Ta... Sắc mặt của Mộ Tử Sơn lập tức biến thành màu gan heo, thẹn quá, hóa giận nói. Lâm Tịch, ngươi thì sao à? Lấy được mấy quả mà tinh tướng hỏi ta? Thôi, đừng để đến hắn, tiểu nhân đáng ghét. Biên Lăng Hàm kéo góc áo của Lâm Tịch, ý nói hắn hãy ngồi xuống cùng ăn với mọi người, đồng thời nhẹ giọng nói với Lâm Tịch. Nghe nói hôm nay hắn bị ai đó đánh ngã dưới đất đến mức dậy không nổi. Ngu ngốc chính là, còn nói tên mình ra ngay trong sân cốc thí luyện nữa. Người khác cướp sạch hết huy chương quán không nói đi. Đáng thương nhất là mọi người đã biết ký hiệu áo giáp của hình hắn là hình đầu sói rồi đấy. Vậy sao? Lâm Tịch ngồi xuống, nghe Biên Lăng Hàm nói xong thì liền cười khúc khích. Mà sao nhìn ngươi thê thảm vậy? Còn nữa, sao sáng nay lại điên khùng muốn xông vào đám cháy đó chứ? Lúc đó ta không có mặt ở đó. Sau đó ngươi được dẫn đi đâu? Vết bỏng đã tốt hơn chưa mà đã vào sân cốc thí luyện? Vừa thấy trên tay của Lâm Tịch có rất nhiều vết thương đang rỉ máu, Hoa Tịch Nguyệt ngồi bên cạnh Biên Lăng Hàm liền cau mày, nhìn hắn với vẻ không vui. Ngươi đúng là không muốn sống nữa mà. Lúc mà nữ phó giáo sư kia cứu ngươi ra ngoài, ngươi đã hôn mê bất tỉnh rồi. Cái tên mập mông bạch kia cũng khóc òa lên đấy. May mà nữ phó giáo sư nói rằng ngươi không có chuyện gì, nếu không thì chúng ta thật sự là không biết phải làm gì nữa. Đường Khả vừa nói vừa quan sát những vết thương trên người quán trầm giọng nói. Là ai trong sân cốc đánh ngươi như vậy? À, An phó giáo sư mang ta về phòng thuốc của giáo sư. Vết bỏng trên người ta không sao cả đâu. Lão sư đã cho ta thuốc bôi rồi, chắc là qua ngày mai sẽ là không sao nữa đâu. Sau đó thì ta có nghe lời lão sư nên mới đi vào sân cốc thí luyện. À, mấy vết thương trên người ta không phải như các ngươi nghĩ đâu. Do lúc sau ta vào trong khu huấn luyện vũ kỹ đấy, thật là không ngờ cuối cùng lại như thế này. Lâm Tịch nhìn vào những vị đồng học tốt bụng quan tâm đến mình, vừa giải thích vừa lấy một cái bánh gạo trưng nước cốt bỏ vào trong miệng mà ăn. Hoa Tịch Nguyệt căm tức lấy chuốc đũa gõ lên bàn, thầm nghĩ mấy người bọn mình ở đây lo lắng cho hắn, động viên hắn, kết quả thì hắn lại như thế, còn cười đùa vui vẻ nữa chứ. Người bị thương không phải là bị người khác đánh sao? Nhìn nét mặt của Đường Khả lúc này thì rõ ràng hắn ta không tin tưởng Lâm Tịch cho lắm. Thậm chí hắn còn nghĩ Lâm Tịch là người có cá tính, có thù sẽ tự trả, chứ không cần nhờ đến người khác. Thành tích của ngươi hôm nay thế nào? À, thành tích sao? 5 quả huy chương đấy. Lâm Tịch đang cắn một củ khoai lang nướng. Ai ngờ khoai lang còn nóng hổi nên hắn phải hô lên nóng quá. Sau đó mới thản nhiên trả lời câu hỏi của Đường Khả. Mấy người chung quanh nhất thời mắng to hắn tốt bụng, nghĩ thầm tên này thật là mạnh miệng mà. Ngay cả Đường Khả nãy giờ có định trả thù giúp hắn cũng bĩu môi. À đúng rồi, hôm nay các ngươi cũng vào Sơn Cốc thí luyện chứ? Sau khi vất vả ăn hết củ khoai lang nóng hổi, uống lấy một miếng nước thì Lâm Tịch nhỏ giọng hỏi mấy người Đường Khả và Biên Lăng Hàm. Áo giáp các ngươi có ký hiệu gì? À, chúng ta đã có thương lượng về việc này. Mọi người quyết định là sẽ không nói ký hiệu của mình ra đâu. Hoa Tịch Nguyệt và những người khác đồng thời nói. Lỡ như là hôm nay có người trong chúng ta đánh ngươi như vậy, chúng ta rất là xấu hổ đấy. Yên tâm đi, ta đảm bảo là không có ai trong các ngươi đánh ta hôm nay cả đâu. Lâm Tịch tiếp tục vùi đầu vào đống thức ăn ở trên bàn, thầm nghĩ trong lòng. Ngay lúc ấy có một việc thu hút sự chú ý của các tân đệ tử khoa chỉ qua. Một người đệ tử mặc đồng phục học viện màu đỏ đột nhiên xuất hiện ngay cửa phòng ăn. Sau khi mà đưa mắt nhìn một hồi, hắn ta đi thẳng tới chỗ của Lâm Tịch. Tên đệ tử khoa thiên công có khuôn mặt non nớt này đi thẳng tới trước mặt của Lâm Tịch, nghiêm túc thi lễ về hắn. Ngươi là... Lâm Tịch không hiểu vì sao tên đệ tử khoa thiên công này lại nghiêm túc thi lễ với mình như vậy. Chỉ cảm thấy người thiếu niên này trông rất là quen, nhưng mà nhất thời lại không nhớ ra được. Ta tên là Chu Chu, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Vừa nghe người thiếu niên này nói như vậy thì Lâm Tịch mới nhớ đây chính là tên đệ tử khoa thiên công mà mình đã xông vào cứu trong đám cháy. Thấy đối phương cố ý đến lầu tân sinh khoa chỉ qua này tìm mình, đồng thời nghiêm túc nói như vậy thì Lâm Tịch nhất thời bối rối đứng dậy đáp lễ. Nhưng mà không ngờ động tác này lại làm mấy vết thương trên cơ thể tái phát. Hai hàng lông mày hơi cau lại, vẻ đau đớn hiện rõ trên mặt. Hắn cũng không ngờ rằng mọi biểu hiện của mình nãy giờ đã được Chu Chu quan sát nhìn thấy hết. Khi mà nhìn xuống cánh tay của Lâm Tịch, thấy những vết bỏng vẫn còn rất là mới, hắn một lần nữa nghiêm túc thi lễ với Lâm Tịch. Ta thiếu người một mạng. Sự nghiêm túc đến mức trịnh trọng của hắn làm cho cả phòng ăn nhất thời yên lặng, không có bất kỳ âm thanh nào phát ra. À, cái này không có gì cả đâu. Chúng ta đều là đệ tử Học viện Thanh Loan mà. Lâm Tịch gãi đầu chân thành trả lời. Có thể việc này không có gì với ngươi, nhưng mà đối với ta lại không phải như thế. Chu Chu lại lắc đầu, đột ngột lên tiếng chặn lời của Lâm Tịch. Ngươi đã cứu ta một mạng, lại cho ta thấy sự hèn nhát và yếu kém của mình, giúp ta nhận thấy được dũng khí từ trước đến giờ mình tự hào, kém cỏi như thế nào. Ta nghĩ từ lúc ấy có rất nhiều đệ tử đang ở đó, nhưng mà cho dù biết ta đang ở bên trong thì cũng không có mấy người liều lĩnh xông vào bên trong cứu ta giống như ngươi đâu. Ngươi không chỉ cứu ta, mà còn giúp ta biết sau này nên phải làm thế nào nữa. Cả phòng ăn vẫn yên tĩnh. Vốn là có rất nhiều người khi mà nhìn thấy Lâm Tịch khập khiễng bước vào phòng ăn đều tỏ vẻ khinh thường. Nhưng mà hiện giờ thì người nào người nấy cũng đều cúi đầu đỏ mặt lên, rất là xấu hổ. Bởi vì bọn họ nghĩ đến việc nếu như là mình ở trong tình huống đám cháy đó, thì có lẽ bọn họ sẽ không thể nào có can đảm xông vào bên trong như là tên đệ tử vẫn luôn bị bọn họ khinh thường gọi là thiên tuyển vô dụng này. Ta thiếu người một mạng. Lâm Tịch mở miệng thật to, đang muốn nói gì đó thì Chu Chu lại nhìn thẳng hắn, nói xong câu này liền quay người rời đi. Hắn ta là người rất là kiêu ngạo đấy. Đường Khả nhìn người đệ tử khoa thiên công này trước chưa từng gặp mặt, sau đó thấp giọng nói với Lâm Tịch. Những người như vậy lời bọn họ nói ra rất là nghiêm túc đấy. Hả? Lúc ấy ngươi cũng ở đó, vì sao ngươi không phải là người xông vào đầu tiên? Hoa Tịch Nguyệt nhìn thoáng qua phòng ăn mà bầu không khí đã ảm đạm đi rất nhiều sau khi mà Chu Chu bước vào, rồi tiếp tục quay sang hỏi Đường Hà Khả. Đường Khả lại quay đầu nhìn Lâm Tịch nói. Thật ra thì ta cũng có một vấn đề, Lâm Tịch. Lúc ấy chúng ta đang đúng chung với ngươi, nhưng sao ta không nghe thấy tiếng kêu cứu của Chu Chu nhỉ? Biên Lăng Hàm cũng nhíu mày và nói. Ta cũng không nghe thấy. Lâm Tịch ngần cả người, nhất thời không biết phải nói thế nào. Hắn suy nghĩ một chút, nhưng mà nghĩ mãi vẫn không thể tìm ra lý do thích hợp. Cuối cùng chỉ có thể là giả bộ ngu ngốc, nói. À thì lúc ấy các ngươi thật sự không nghe được sao? Sao lạ vậy nhỉ? Sao ta nghe thấy có một âm thanh gì đó, giống như là có một người đụng phải đồ vật ấy? Hả? Nói như ngươi thì đó cũng có thể là gỗ cháy bị ngã xuống. Hoa Tịch Nguyệt trợn mắt nhìn Lâm Tịch lạnh lùng nói. Lần sau ấy, thì có muốn làm anh hùng có nên hiểu rõ rồi hãy làm. Đừng có lúc nào cũng nóng đầu rồi hành động lỗ mãng. Ta dĩ nhiên biết rõ hắn đang ở đâu mà. Lâm Tịch thầm mắng, nhưng mà vất vả lắm mới nói dối được mấy người bạn tốt, nên dĩ nhiên hắn không dám nói ra sự thật. Chẳng qua là hai tiếng rồi tiếp tục cúi đầu mà ăn. Việc cần làm nhất bây giờ chính là an ủi cái dạ dày đã đói meo của mình. Khương Tiểu Y đang vừa đi trong khu rừng Sơn Cốc thí luyện, vừa buồn bực không thôi. Kể từ ngày hôm kia, cái ngày mà hắn thua tân đệ tử mặc áo giáp chuồn bạc, ngay cả khi đã sử dụng vũ khí thích hợp nhất là trường thương hắc hoa, hai ngày nay hắn đều tìm kiếm trong Sơn Cốc thí luyện, nhưng mà chẳng bao giờ gặp lại chuồn bạc thần bí, làm cho người ta đoán không ra. Mặc dù nói ngay cả khoa chú trọng đến chiến lược nhất ở khoa học viện Thanh Loan là khoa chỉ khoa, cũng chỉ quy định mỗi tân đệ tử một tháng ít nhất phải vào Sơn Cốc thí luyện 6 lần. Nhưng mà hầu như tất cả các đệ tử ở Học viện Thanh Loan đều biết dù bất cứ ai đi nữa, chỉ cần có thời gian là họ sẽ ngày ngày tiến vào Sơn Cốc thí luyện ngay. Bởi vì tất cả những đệ tử Học viện Thanh Loan đã đi học ngày đầu tiên, môn vũ kỹ đều hiểu rằng chỉ có chiến đấu trong một môi trường đối mặt với sinh tử thật sự, thì bọn họ mới có thể rèn luyện được tinh túy của môn vũ kỹ, kỹ thuật giết người chân chính. Nhất là những đệ tử có thực lực kém hơn người khác, thì bọn họ lúc nào cũng muốn đi vào Sơn Cốc thí luyện để ma luyện mình. Nếu không thì kết quả bọn họ sẽ phải đối mặt chính là chênh lệch giữa mình và những người khác ngày càng lớn hơn. Thật ra thì nguyên nhân khiến cho Khương Tiếu Y tìm chuồn bạc không phải chỉ vì muốn báo thù. Có thể nói là phần lớn trong đấy chính là sự tò mò và hiếu kỳ. Nhớ lại ngày hôm đó, lúc mà hắn đang ẩn núp trong một góc tối, thì lại tình cờ thấy được toàn bộ quá trình chuồn bạc đánh bại đầu sói Mộ Sơn Tử. Kể cả lúc Lâm Tịch lấy một quả huy chương ngũ giác từ trên người của Mộ Sơn Tử đi. Chính kỹ thuật ẩn núp và âm thầm quan sát của chuồn bạc làm cho Khương Tiếu Y cảm thấy người này không những thần bí mà còn rất là cường đại, khiến hắn có khát vọng muốn một lần nữa giao đấu với chuồn bạc, xem thử ngoại trừ tiễn kỹ ra, đối thủ thần bí này có thể khiến mình ngạc nhiên hơn nữa hay không. Nhưng mà trớ trêu thay, đã tìm khắp 2 ngày rồi mà hắn vẫn không thể tìm thấy. Trong lúc phiền não vì không tìm được đối thủ mong đợi, Khương Tiếu Y mặc một bộ áo giáp màu đen, tay cầm trường kiếm cùng màu, bỗng nhiên đứng lại. Ngay vị trí bên trái phía trước quán có một người đang đi tới. Người này vác một thanh chiến phủ ở trên vai, trên ngực có ký hiệu một con gấu xanh. Nhấp nháy mắt vài cái thì Khương Tiếu Y không một chút do dự, yên lặng đi tới nghênh đón. Nhưng mà Khương Tiếu Y lại không biết rằng, trong lúc mà hắn phải buồn phiền kiếm suốt 2 ngày, thì đối thủ của hắn đang mong đợi, Lâm Tịch, lại đang ngồi ngay ngắn trong một phòng thuốc của nữ phó giáo sư An Khả Y trẻ nhất trong lịch sử khoa ngự dược của Học viện Thanh Loan. Trước mặt của Lâm Tịch hiện giờ là một bộ bếp lò màu hồng, bên cạnh có một cuốn sách nhỏ nữa. Việc hắn cần làm bây giờ chính là dựa theo thời gian được ghi lại bên trong sách, chia những loại dược thảo ra thành nhiều phần rồi bỏ vào lò để nấu, sau đó thì cẩn thận đổ vào những bình sứ, cuối cùng là dán những tờ giấy ghi tên lên. Đã qua 2 ngày từ ngày đầu tiên vào Sơn Cốc thí luyện, nhưng mà những vết thương trên người hắn vẫn chưa lành hết. Vài nơi còn ứ máu sưng tím lên. Nếu như là dùng ngón tay ấn lên thì chắc chắn sẽ bị đau. Tuy nhiên Lâm Tịch lại thầm nghĩ cho dù là bị thương nặng hơn thì hắn vẫn sẽ quyết tâm không lùi bước. Đúng như vậy, dù là Khương Thiếu Y tay cầm trường thương hắc hoa hay là mâu đánh thẳng trong ngôi đền cấp luyện thứ nhất, cả hai đều giúp Lâm Tịch càng lúc càng hiểu rõ ý nghĩa của những lời đại thúc trung niên kia đã nói. Cho dù bọn họ có năng lực khác với mọi người, nhưng mà thế gian này thật sự là có quá nhiều điều bí ẩn, có quá nhiều kẻ thù có thực lực mạnh mẽ, có quá nhiều nguy hiểm, không có người nào là vô địch ở đây. Nếu như bây giờ đặt hắn vào trong loạn quân, sự thật hắn sẽ phải đối mặt chính là một lúc chiến đấu với 10 mấy quân sĩ tay cầm trường mâu sắc bén. Và lúc ấy thì cho dù hắn có dùng năng lực nghịch thiên trở lại 10 phút trước, thì cũng chẳng thể làm gì được, vẫn sẽ bị giết chết thôi. Chỉ có tu hành mới có thể giúp hắn có năng lực tự vệ trong một đế quốc thoạt nhìn rất bình tĩnh, nhưng mà thực chất lại đầy rẫy những nguy cơ này. Và cũng chỉ có tu hành mới giúp hắn thực hiện được lý tưởng sống của mình, sống tốt hơn. Hắn cũng muốn ngày ngày vào Sơn Cốc thí luyện tu hành, nhưng mà 2 ngày nay thân thể hắn vẫn chưa hồi phục như cũ. Và có lẽ vì muốn các đệ tử cảm nhận được thân thể lúc đau đớn sẽ hoạt động khó khăn như thế nào, nên mặc dù bộ áo giáp màu đen có thể ngăn chặn được thương tích chí mạng, nhưng mà vẫn không thể giúp các tân đệ tử không bị đau đớn. Cho nên nếu như là trong tình trạng hoạt động bất thiện như hiện nay, hắn còn liều lĩnh tiến vào sơn cốc, thì kết quả hắn nhận được chỉ có một câu. Đầu tiên là tự nộp mạng cho người khác, bị đoạt hết huy chương ngũ giác trên người, và sau đó thì bị trưởng mâu trong ngôi đền bằng đá đánh cho thảm hại hơn. Thành ra trong hai ngày này, Lâm Tịch chỉ chuyên tâm vào việc hoàn thành các môn học đã trễ một ngày so với những người khác vì đám cháy hôm đó. Cụ thể là môn chữa bệnh chăm sóc và môn độc lý. Tất nhiên là bao gồm cả đặc huấn phong hành giả nữa. Đây là lần đầu tiên hắn tới phòng thuốc của An Khả Y để hỗ trợ. Tuy là An Khả Y luôn trầm mê vào những cuốn sách cầm trên tay, nhưng mà nàng ta vẫn nói cho hắn biết rằng nghiên cứu của nàng ta thuộc về hạng cơ mật cấp 5 của học viện. Chỉ có những người từ giáo sư trở lên mới biết được, nên Lâm Tịch không hỏi nhiều, cũng không biết gì về phương pháp nghiên cứu của vị nữ phó giáo sư này. Nhưng mà điều làm cho hắn rất là đắc ý chính là mình rất xứng đáng với chức danh trợ thủ, bởi vì việc tính toán thời gian để nấu thuốc chính là sở trường của hắn. Từ khi mà đến thế giới này và biết mình có năng lực nghịch thiên quay trở lại 10 phút đồng hồ trước, hắn đã có vô số lần thực hiện việc tính toán thời gian để thử nghiệm năng lực trên. Cho nên có thể nói khả năng tính toán trong thời gian của hắn còn chính xác hơn cả đồng hồ cát nữa. Việc này giúp hắn rất nhiều trong quá trình hỗ trợ An phó giáo sư. Thậm chí hắn không cần nhìn vào đồng hồ cát vẫn có thể khống chế thời gian trưng cất dung dịch một cách chính xác nhất. Ngươi làm tốt lắm. Sau khi mà hoàn thành mười mấy lọ dung dịch, khảo nghiệm dược lực xong, An Khải Y với mái tóc hơi rối mở miệng tán thưởng Lâm Tịch. Tiếp đó thì đưa cho Lâm Tịch một tờ da dê nhỏ, trên đó có hình dáng vài loại dược thảo cùng với chú giải. Trong sân cốc thí luyện có vài loại dược thảo có tác dụng chữa thương và giảm đau đấy. Ta không thể tự ý cho ngươi. Nhưng mà trong lúc thí luyện ngươi có thể tự hái lấy, trên đó có ghi lại cách dùng đấy. Cảm ơn An giáo sư. Lâm Tịch vui mừng nhận lấy tờ da dê nhỏ trong bàn tay trắng như tuyết của An Khả Y. So với hai tư thế quái dị của La Hầu Uyên dạy hắn, thì vật này còn có ích hơn rất là nhiều. Trong hai ngày này, vào lúc rảnh rỗi hắn thỉnh thoảng có luyện tập hai tư thế quái dị không được tự nhiên cho lắm của La Hầu Uyên. Nhưng mà mỗi lần luyện xong là cổ tay, khuỷu tay và các đốt ngón tay lại đau ê ẩm, cũng không biết là hiệu quả thế nào. Thật sự rất là đau đầu đấy. Vừa nghĩ tới trận pháp mâu đánh thằng kia, Lâm Tịch lại rầu rĩ không thôi. An giáo sư. Sau khi hoàn thành những việc lặt vặt hôm nay thì Lâm Tịch nhìn vị nữ phó giáo sư đang chăm chú đọc sách, hỏi. An lão sư, chắc là người cũng biết mâu đánh thẳng trong sơn cốc thí luyện đúng không ạ? Không biết là người có thể nói cho đệ tử ngoại trừ các việc như là đoán được phương vị để tránh né, thân hình vĩnh viễn không ngừng lại, trường đao trong tay luôn luôn gạt bỏ những trường mâu đang đánh tới vị trí thuận tay nhất, không thể để trường mâu đâm trúng mình, tuyệt đối không được dùng trường đao đối cứng với trường mâu, không thể để động tác xuất đao làm ảnh hưởng tới động tác của mình. Còn có những việc gì phải chú ý nữa không ạ? Người có thể nói cho đệ tử biết cách thông qua mâu đánh thẳng này nhanh hơn một chút được không? Mâu đánh thẳng à? Vị nữ phó giáo sư tính tình ôn hòa này không ngẩng đầu, nhưng mà đầu lông mày lại hơi cau lại như đang suy nghĩ gì đó. Sau đó nàng ta tiếp tục với một giọng nói bình tĩnh như đang trả bài. Những biện pháp ngươi nghĩ đầy đủ rồi đấy. Nhưng mà nếu muốn nhanh hơn nữa, thì bởi vì tu vi bị hạn chế nên tốc độ thân thể và phản ứng của ngươi tạm thời không tốt hơn được thôi. Nhưng mà nếu như là cố, lúc mà bước đi ngươi có thể vung đao nhanh hơn, vậy thì cũng có thể gạt đi nhiều trường mâu đang đánh tới, cũng có thể tới nhanh hơn. Ta nghĩ cách này sẽ giúp ngươi thông qua nhanh hơn đấy. Lâm Tịch ngẩn ra, nhất thời nhớ đến đám cháy hôm đó. Vị nữ giáo phu thoạt nhìn rất là ôn hòa, giống như là một người bình thường này, nhưng mà trên tay lại có quấn một thanh nhuyễn đao màu xanh lam. Lão sư, người có thể dạy đệ tử làm thế nào để xuất đao nhanh hơn được không? Hắn nhất thời hít sâu một hơi, lấy can đảm hỏi An Khải Y, gương mặt chân thành và tràn đầy mong đợi.